Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốc Nhỏ kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 40 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 40, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi chờ đợi 2-3 ngày ở trong thôn mà không thấy Hắc Sơn nãy nãy tìm tới, cho nên hắn đã đi tới thị trấn tìm Thiệu Cảnh, nhờ Võ Y xin cho một cái danh ngạch để đi thi quyện. Rồi sau khi trên đường trở về á, thì hắn lại gặp được phu quân của Thúy Nga, cái nữ tử mang bầu mà lúc trước hắn đi tới hỗ trợ tiêu diệt Tà Túy á. Thì cái người này nói là mẹ bảo hộ tiểu đạo sĩ trong thôn bọn họ đã bị Hắc Sơn nãy nãy giết chết rồi. Chân thực nghe vậy đã quyết định đi trả thù cho tiểu đạo sĩ này. Nhưng mà trước tiên á, thì hắn là đi mua hai cái nón sắt đội lên. Rồi sau đó là hắn tới miếu Sơn Quân để mượn cái cây xà nhà có ẩn chứa lực lượng bất phàm. Rồi sau đó đi tới Hắc Sơn tìm nãy nãy tính sổ. Hắn tới đây hắn leo lên cái núi Hắc Sơn này, từ chân núi hắn leo dài dài lên. Đi tới đâu thì hắn giết chết mấy cái con chuột áo xám tới đó. Rất là quay phong. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 40 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trận thứ trước miếu Hắc Sơn nãy nãy, mấy khói màu xanh phát ra từng trận dao động. Cửa miếu dường như là há to cái miệng phát ra âm thanh. Nãy nãy không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại giết tới cửa cũng được. Hôm nay nãy nãy tiễn ngươi lên đường cho ngươi hình thần câu diệt. Các con giết hắn cho nãy nãy. Chuột áo xám khắp núi đồi nhận được hiệu lệnh của Hắc Sơn nãy nãy, từ trên núi vọt xuống. Tự nhiên là thủy triều, xa xa liền nghe được cái tiếng tà kiếm của chúng nó chém hư hư rung động. Chúng nó không giống như những tu sĩ nhân loại mà Trần Thực từng gặp qua lúc trước. Tu sĩ nhân loại sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, còn chúng nó thì không. Chúng nó mặc kệ phía trước có người của mình hay là không, liền cứ như vậy mà phóng thích pháp thuật, cho dù là có người của mình thì cũng chém luôn. Những cái con chuột áo xám xông xuống, chỉ riêng Trần Thực nhìn thấy đã có 4-5 con chết ở dưới tử ngọ trảm tà kiếm của người một nhà. Trần Thực hít một hơi thật dài, cái xà nhà màu đỏ thẫm thật là lớn trong tay của hắn. Nó giống như là kim cô bổng của Tôn Hầu Tử, khép mở có độ. Đã phạt núi phá miếu, vậy thì chém tận giết tuyệt thôi. Hai chân đạp thất tinh, đoàn đoàn tinh quang nổ tung, dễ dàng tránh được kiếm khí đánh đúp lại. Kiếm quyến trên tay biến hóa, kiếm khí trong thần kham bắn ra, phía đối diện nhất thời người ngã, ngựa đổ. Chậm chậm chậm, các ngươi quá là chậm, chậm như vậy làm sao giết người được chứ? Trần Thực bước nhanh về phía trước, vũ động cái cây cột màu đỏ thẫm, cái tiếng sấm đại tác hướng về phía trước giết tới. Kiếm quyến từ ngón tay chỉ tới, liền có đầu chuột rơi xuống đất. Nhắc tới thì cũng lạ, cái thứ mà những con chuột áo xám này học chính là tử ngọ trảm tà kiếm ở trong thiên tâm chính khí quyết. Hắn là đã trải qua chỉ điểm của tu sĩ nhân loại, kiếm thuật có một chút không tầm thường, nhưng mà rơi vào trong mắt của hắn luôn cảm thấy quá là chậm, khuyết thiếu sức bật. Có kiếm khí, mặc dù không cần bắt đầu thất tinh bộ cũng có thể tránh né, nhưng kiếm khí của hắn lại mau lẹ vô cùng. Phàm là kiếm khí bay ra liền tuyệt không có thất bại, luôn có thể đem đối thủ chém giết. Hắn thậm chí còn có thể dùng tâm niệm của mình khống chế hướng đi của kiếm khí tử ngọ trảm tà kiếm. Đây đối với hắn mà nói là cái hành vi theo bản năng, cảm thấy mình có thể ảnh hưởng cái hướng đi của kiếm khí, liền buông tay thi triển. Đó chính là lý do tại sao thanh kiếm không có thất bại. Nhưng đối với cái đám chuột áo xám này mà nói, kiếm khí của hắn cương nhiên còn có thể rẽ ngoặt, còn có thể bẻ hướng, để cho chúng nó bất giác sinh ra sợ hãi. Trần Thực cũng không có học qua pháp thuật khác, chỉ biết là thử ngọ chạm tà kiếm. Hơn nữa, hắn học được còn là từ sách của Thiên Tâm Chính Khí Quyết cũ mà Lý Thiên Thanh tặng. Cũng không khác gì với Thiên Tâm Chính Khí Quyết của những người khác. Thử ngọ chạm tà kiếm, sở dĩ ở trên người của hắn có xuất hiện cái loại biến hóa này là bởi vì hắn không có thần thai, không cách nào ngưng tụ được pháp lực, cho nên chỉ có thể không ngừng tu luyện bắt đầu thất luyện, rèn luyện cốt, tâm, huyết nhục, da, tinh thần của hắn, bởi vì vậy mà rèn luyện đến mức vô cùng cường đại. Tinh thần cường đại nhìn như là không có tác dụng gì, nhưng mà tại thời điểm phóng thích kiếm khí, dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng xu thế kiếm khí. Tuy rằng ảnh hưởng không phải là rất lớn, nhưng mà đủ để trảm tà kiếm vốn là vô cùng đơn giản mà trở nên biến hóa khó lường. Trần Thực cảm thấy kiếm khí của đám chuột nhóc này rất là chậm chạp, nhưng mà đối với những tu sĩ thần thai cảnh khác mà nói, cái tốc độ kiếm khí của đám chuột nhóc này tuyệt đối không chậm. Chỉ là bởi vì Trần Thực quá nhanh cho nên cảm thấy chúng nó chậm. Trần Thực vung lên cái đại trụ ngàn cân, cử trọng nhược khinh, lôi phù, ngũ lôi phù, đại ngũ lôi phù, chuyển tâm lôi phù, lôi thần thập tướng phù, ngũ dương thiên lôi phù, các loại phù lục uy lực bộc phát. Những cái đầu chuột áo xám trên cổ liền giống như là nở rộ hoa tươi màu đỏ như máu, thình thịch nổ tung. Ngắn ngủi chỉ có một lát, hắn đã từ chân núi giết đến giữa sườn núi. Phía trước đầu chuột bắt đầu lúc lắc rơi xuống phía dưới, mà năm cái vị lão chuột râu bạc kia sắc mặt tức giận nhìn xuống phía dưới đằng đằng sát khí. Phía sau chúng nó mây đen dày đặc, mà có đó mây đen xung quanh mấy chục mẫu bao phủ ở trên đỉnh núi. Phía dưới mây đen chính là miếu của Hắc Sơn nãy nãy. Đột nhiên một chú lão râu bạc chỉ tay hướng Trần Thực, tiền đạo kiếm khí trong kim đan bắn ra. Kiếm khí này cũng không phải là kiếm khí vô hình, mà nó là hữu hình, là hào quang huyết sắc, nhỏ như là sợi tóc, nhiều đến trăm đạo, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Thực vung cây xà lên, hô lên một tiếng quét tới, cái tiếng sấm vang lên rầm rầm. Trong khoảnh khắc, tất cả hào quang màu máu nhao nhao tan biến. Hắn một tay đem cái xà nhà màu đỏ dựng lên, dựng thẳng tắp. Đột nhiên khí huyết kích động, thân thể liên tục nâng cao, từ một tiểu hài tử lớn lên cao lớn gần như là người trưởng thành, nhấc chân đá lên cái cây cột. Cây cột đỏ thẫm hô lên một tiếng bay lên song song với mặt đất, đánh về phía trước. Chỗ nó đi qua, sấm lửa điện quang không ngừng xuất phát. Từng cái con chuột áo xám ven đường không chịu nổi sấm sét xuất phát, mà đầu chúng nó rối rít nổ tung. Hắn một tay đẩy ở chỗ cái đầu đuôi cây cột màu đỏ, phát chân chạy như điên, đẩy cái cây cột này thẳng về phía trước cái bọn chuột nhắt cùng với năm trưởng lão mà đi. Lực lượng tốc độ tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, trong thần kham của hắn, kiếm khí vô cùng nhỏ bé va chạm lẫn nhau. Cái tay kia của hắn nắm kiếm quyết đặt ở sau lưng. Một lão chuột râu bạc thân hình lóe lên, giơ tay ngăn trở cái cây cột đỏ thẫm đụng tới, cười lạnh, nói: Trần Thực, người không có tu thành kim đan, ngay cả thần thai cũng không có, còn dám học theo người ta tới phạt núi phá miếu hả? Cái móng trước của nó ngăn trở cây cột, lại chỉ cảm thấy lực lượng từ trong cây cột đụng tới mạnh mẽ vô cùng, ép nó không ngừng lui về phía sau. Đồng thời, lôi hỏa cuồn cuộn trên cây cột đỏ thẫm nổ tung chung quanh người của nó. Lôi quang ánh lửa chấn động tới thân hình nó không ổn định được, khóe miệng trào ra một vệt máu. Phía sau lại có hai lão chuột râu bạc đều tự tiến lên một bước, vươn hai bàn tay chống đỡ trụ cột. Ba yêu tu kim đan cảnh cùng nhau phát lực, lúc này mới có thể ngăn trở thế va chạm của trụ cột. Ba con chuột nhắn trưởng lão trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thằng ta tức là thần thai, pháp thuật tùy tâm tùy ý. Kiếm quyết tay trái sau lưng Trần Thực khẽ động, kiếm khí bắn ra từ thần kham ở sau đầu. Bất quá, ba cái vị trưởng lão râu bạc này đều có kim đan hộ thể. Trên đỉnh đầu, kim đan hình thành lực trường vô hình. Đạo kiếm khí này tuy rằng vô hình vô chất, mắt thường không thể thấy được, nhưng tiến vào bên trong lực trường liền giống như là tiến vào trong vũng bùn. Tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đền ở giữa không trung. Vẫn lại kịch liệt rung động, để cho không khí trở nên mơ hồ không rõ. Ba vị trưởng lão râu bạc đều thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ đạo kiếm khí thứ hai theo sát đạo kiếm khí thứ nhất, dọc theo lộ tuyến mà tiến tới. Hưu lên một tiếng xé gió mà tới, va chạm ở trên đạo kiếm khí thứ nhất, đem đạo kiếm khí kia đụng tới nổ tung, hóa thành 110 đạo kiếm khí vỡ vụn, chỉ hướng khác nhau. Mà đạo kiếm khí thứ hai đâm vào trong lực trường, khoảng cách lại càng xa hơn. Sau đó, chính là đạo kiếm khí thứ ba cũng bay tới, đụng nát đạo kiếm khí thứ hai. Đạo kiếm khí thứ ba dĩ nhiên lại đi tới trước mặt của một vị trưởng lão sâu bạc trong đó. Trong lực trường, kiếm khí vỡ nát rất nhiều. Hưu, hưu, hưu, hưu. Lại là bốn đạo kiếm khí nhanh như tia chớp bay tới. Kiếm sau va chạm với kiếm trước. Kiếm trước vỡ nát thì kiếm sau lại tiến thêm một bước. Nói ra thì chậm, nhưng mà lúc đó lại thì nhanh. Kiếm chỉ tay trái của Trần Thực đâm về phía trước 7 lần. Chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, kiếm khí liên hoàn liền đâm thủng kim đan lực trường của ba vị yêu tu. Đạo kiếm khí thứ 7 xuyên qua cổ của trưởng lão râu bạc kia. Trưởng lão râu bạc giơ tay nắm lấy cổ họng của mình, đầu lại từ trên cổ rơi xuống. Lực trường kim đan của hắn sụp đổ, sáu đạo kiếm khí vỡ nát lập tức bắn ra về phía trước. Hai trưởng lão râu bạc khác đều tự nhảy về phía sau, tránh được kiếm khí vỡ nát bắn nhanh mà tới. Đồng thời kim đan bay ra áp xuống Trần Thực. Trong nháy mắt bọn họ bay tới lên không trung, Trần Thực tung người lên, một cước đá vào cuối xà nhà. Xà nhà dài lớn hơn tới hai trượng này, phát ra cái tiếng xé gió gào thét, thẳng tới miếu Hất Sơn nể nải mà đi, bắn nhanh như là mũi tên. Nội luyện khí huyết tinh thần của ta, đúc thành đan, kim đan vừa chuyển. Trần Thực rơi xuống đất, hai chân phát lực chạy về phía trước. Thế như là phi ngựa, hai đại lực lượng kim đan trấn áp xuống lại không thể ngăn cản bước chân của hắn. Ta làm sao lại không phạt được núi, không phá được miếu? Nắm đấm của hắn đánh ra, hai chư lão sau bạc phía trước vừa mới rơi xuống đất, một người trong đó liền thấy nắm đấm của Trần Thực đánh tới, xen lẫn cái tiếng sấm lăn lộn nặng nề kinh người. Nó giơ tay cứng rắn tiếp lấy, răng rắc một tiếng, cái xương cánh tay gãy lìa, năm ngón con chuột bị lực lượng khủng bố đánh nát. Một quyền này đè lên xương tay nát bấy của nó, đập vào trong mặt của nó. Đều là kim đan cảnh mà dám khinh thường ta, chính là một con đường chết. Lời nói của Trần Thực vừa dứt thì cước bộ đã hạ xuống. Cái bắp đùi từ trạng thái thả lỏng trong khoảnh khắc đã chợt căng lên. Chỗ chân, từng cái sợi gân lớn chống đỡ trên da đùi, gân cốt tràn ngập chân khí, làm cho chân của hắn nhìn như là thô to thêm một vòng lớn. Cơ bắp từng sợi căn bản là rõ ràng. Chân phải của hắn phát lực như là đại mãng xoay người, lúc thân thể chuyển động, một cái chân khác giống như là đại khảm đao chém xuống, chém ở trên cổ của một trưởng lão râu bạc khác. Trưởng lão râu bạc kia lần đầu tiên cảm giác được thân thể của mình suy yếu như vậy. Nó luyện kim đan lần thứ hai, quanh năm dùng kim đan rèn luyện thân thể, tự giác luyện đi tạp chất trong máu cốt tủy, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, thân thể cường đại. Nhưng mà một chân này của Trần Thực chặt xuống, đã chặt đứng không chỉ là cổ của nó mà còn có lòng tin của nó. Bất quá, nó không rảnh nghĩ tới những cái thứ này, bởi vì đại não của nó đã kịch liệt chấn động, thần hồn giả diệt. Trần Thực rơi xuống đất, phát lực chạy như điên, xông về phía xà nhà hướng cái miếu Hắc Sơn nãy nãy mà đi. Cái cây xà nhà này bị hắn đá ra, thẳng tắp đụng về phía trước. Mà thấy sắp xông vào trong miếu của nãy nãy, trong miếu hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, ngăn cản xà nhà. Hắc Sơn nãy nãy, mặc dù không có thần tướng, nhưng mà lực lượng bất phàm thực sự là quá mạnh mẽ, pháp lực vẫn là kinh người vô cùng. Cùng lúc đó, mặt khác hai trưởng lão râu bạc cũng đang hướng cái cây xà nhà này phóng đi, ý độ ngăn cản cái cây xà nhà xông vào trong miếu. Hô lên một tiếng, một đạo thân ảnh từ bên người chúng nó vọt tới, nhấc lên cuồng phong. Giấy băng đỏ sau đầu Trần Thực bị kéo thẳng tắp, xông qua hai trưởng lão râu trắng này, đột nhiên bay vọt về phía trước. Lúc này, hắc khí do pháp lực của Hắc Sơn nãy nãy đã hình thành bức tường khí dày đặc. Cái xà nhà cắm vào trong tường khí nhất thời bị cản trở. Ngay lúc này, thân hình Trần Thực ném tới, hai tay chế trụ cái phần đuôi xà nhà, cái mũi chân phải điểm trên mặt đất, thân hình mạnh mẽ quay cuồng. Xà nhà cũng xoay tròn theo, nhất thời mặt ngoài xà nhà có kim quang bắn ra bốn phía, hơn 10 đạo lôi phù mà Trần Thực vẽ toàn bộ bắn ra. Cái tiếng sấm đại tác, lôi hỏa điện quang oanh tới bốn phương tám hướng, cái cửa đền Hắc Sơn nãy nãy bị nổ tung, tường khí bị quét sạch. Trần Thực cổ đạn khí quyết, kim đan trong cơ thể vận hành tới tay phải, một quyền ở cuối xà nhà. Cái cây xà nhà này phát ra cái tiếng xé gió nặng nề, từ trong sân dài của miếu Hắc Sơn nãy nãy gào thét bà qua, xông về phía chính điện. Phía sau Trần Thực, hai chuyên lão trong bà còn sót lại bất chấp truy kích xà nhà mà đồng loạt giết về phía Trần Thực. Hai cái con chuột đứng như người thường, giống như tất cả mọi người đang nghiên cứu võ đạo, giơ tay nhấc chân đều có khí độ của tông sư. Trong lúc công phạt, tay, chân, khuỷu tay, đầu gối, đuôi đều hóa thành vũ khí đánh về phía Trần Thực. Nguy hiểm nhất chính là cái đuôi của chúng nó. Cái đuôi chuột dài tới khoảng một trượng sáu, cái tiếng xé gió chói tai giống như là roi dài. Đầu chuột thậm chí là xé rách không khí, phát ra âm bạo điếc tai. Cái đuôi dài mỗi một lần rơi xuống mặt đất, vô luận là núi đá hay là gạch xanh, đều nổ tung, yếu ớt như là đậu hũ. Thần thai của chúng nó ngồi bên trong thần kham sau đầu, tế lên kim đan, qua lại như là điện trên không trung. Kim đan kia bốn phía đều là từng đạo hào quang màu máu, dài không tới một thước, tinh tế như là lông trâu. Bởi vì chúng nó ăn thịt người, ăn máu, lại hút nguyệt hoa, dẫn tới kim đan bát tạp không có thuần khiết, kim khí cũng không thuần túy theo, cho nên hiện ra huyết sắc. Hào quang vây quanh kim đan chia làm ba tầng, khoảng cách giữa mỗi hào quang là nửa thước, tạo thành mỗi một khối ánh sáng màu máu bao quanh kim đan có đường kính khoảng 4-5 thước. Kim đan lăn lộn trên không trung, khi thì dán sát đất mà đi, khi thì vòng qua bay múa theo sát Trần Thực. Nơi hào quang khuyết sắc kia đi qua, mặt tường mặt đất cột trụ đều xuất hiện từng đạo lỗ thủng thật là nhỏ, bị đạo hào quang kia đánh xuyên. Trong sân miếu nãy nãy còn có một số tượng đá người chuột bị cái đuôi dài hoặc là kim đan xẹt qua, liền tự bị nát, đá vụn bay khắp nơi. Trần Thực chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền chạy chung quanh sân một vòng, bỏ qua hai cái quả kim đan. Phía sau, tốc độ của hai chuyến lão râu bạc cũng không chậm. Theo sát phía sau, một đạo đuôi dài bay múa, đinh lên một tiếng điểm ở đỉnh đầu của hắn. Cũng may là có mũ sắt, nếu không một kích này cho dù là không thể xuyên qua đầu của hắn, nhưng cũng sẽ khiến cho hắn mê man một lát. Cái mũ sắt đã lượm xuống một khối. Bộ pháp dưới chân của Trần Thực đột nhiên biến đổi, thiên cơ bộ hóa thành thiên tuyền bộ, lại từ thiên tuyền bộ hóa thành thiên su bộ. Đây chính là ba ngôi sao từ đáy thìa đến đầu thìa của bắt đầu thất tinh, nhất là từ thiên tuyền tinh tới thiên su tinh. Đó là bước nhảy từ dưới vọt lên trên. Khi mà Trần Thực chân đạp thiên cơ bộ, thân hình cơ hồ là dán sát mặt đất mà chạy. Đợi khi tới vào trong thiên tuyền bộ thì chân trái liền tự bước ra, dẫm lên không trung. Khi hóa thành thiên su bộ thì thân hình của hắn đã đi tới không trung khoảng hơn một trượng. Chân phải bước ra, đầu dưới chân trên giống như là đang đi trên bầu trời. Lòng bàn chân có tinh quang nổ tung, từng cụm tinh quang lưu động, hình thành nên tinh phù thiên su. Trần Thực cơ hồ chạm đầu mình với đầu của một lão chuột râu bạc, hai tay nặng nề vỗ vào hai tay của nó. Dưới chấn động kịch liệt, hai mắt chuỗi lão râu bạc kia cơ hồ từ trong hốc mắt lồi ra. Bước chân hắn rơi xuống đất, xông về phía chính điện miếu nãy nãy. Giờ phút này, cái cây xà nhà màu đỏ tía gào thét xông vào trong chính điện, đi thẳng đến tượng thần Hắc Sơn nãy nãy trong chính điện. Bốn phía tượng Hắc thần kia, thanh khí cùng với khói đen cuồn cuộn, đột nhiên hướng vào bên trong tượng Hắc thần vọt tới, giống như là bên trong nó có cất giấu không gian vô thượng. Mắt thấy xà nhà màu đỏ sắp đập nát tượng thần màu đen, thì cái mặt tượng thần màu đen kia đột nhiên lõm xuống, toàn bộ cái đầu dường như là chỉ còn lại có một tầng vỏ ngoài. Trong phạm vi cái đầu, tất cả đều là lỗ đen như là mực. Mặt ngoài của hố đen đó chính là hàm răng lấp lánh như là hạt gạo, tỉ mỉ vô cùng. dọc theo mặt ngoài hố đen vẫn là hướng bên trong chảy đi, không biết là trải bao lâu, nhìn không thấy điểm cuối. Đây là một cái miệng lớn, giống như là một cái động không đáy. Khó tránh tu sĩ đi ngang qua Hắc Sơn đều nói Hắc Sơn nãy nãy che chở Hắc Sơn không giống như là mẹ bảo hộ, mà càng giống như là một tà ma hơn. Cái xà nhà màu đỏ rơi vào trong miệng lớn này, cho dù là trần thực có vẻ hơn 10 cái loại lôi phù thì cũng không thể nào tổn thương tới Hắc Sơn nãy nãy mảy may. Ngay khi bà lão sắp nuốt trọn cái cây xà nhà màu đỏ thẫm thì trần thực từ bên ngoài điện chạy tới, bàn tay thò ra bắt lấy đuôi cây xà nhà. Tất cả chân khí của bản thân không muốn sống mà tràn vào trong xà nhà. Không được! Tượng thần đen kia đột nhiên đứng lên, cao chừng khoảng 1 trượng 6. Từng cánh tay màu đen hoạt động, cánh tay dài 8-9 thước, 5 ngón tay dài nhỏ, giống như là 8 cái móng nhện, chụp về phía trần thực, áp bách trần thực gần như là không thở nổi. Không được á! Bà lão phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái bàn tay bắt lấy cổ trần thực, xách hắn lên. Mấy bàn tay khác, có cái thì chế trụ đầu trần thực, có cái thì bắt được mắt cá chân, và cái cổ tay trần thực liền muốn xé hắn ra. Đột nhiên, trên xà nhà màu đỏ thẫm, hình vẽ kim long bơi ra. Lồng ngầm kích động, khí tức vô cùng khổng lồ, khủng bố bộc phát ra. Cái đầu hắc thần giống như là hắc động bùng lên một tiếng nổ tung, chia 5 xẻ 7. Cái tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc chấn đến tới cái con chuột trâu bạc đang vọt tới, khiến cho mắt đảo ngược, hôn mê nằm trên mặt đất. Trần thực thì cũng bị chấn động đến choáng váng đầu hoa cả mắt. Chỉ thấy cái tòa đại điện này dưới kim long bay lượn đang không ngừng sụp đổ. Một lát sau, cái đền hắc sơn nãy nãy bị san bằng. Kim long chiếm cứ trên phế tích, khí diễm ngập trời, một tiếng ngâm dài mãnh liệt, chấn liệt sơn cốc, lấy nát tất cả lực lượng bất phàm bỗng nhiên tiến vào trong xà nhà đỏ thẫm. Tượng thần màu đen không đầu, 8 cánh tay vốn là cầm lấy trần thực, đột nhiên tượng thần vỡ nát, vỡ thành bột rơi đầy đất. Trong nháy mắt, trần thực rơi xuống đất, xoay người trở tay, một đạo kiếm khí từ trong thần tham bay ra, chém chân lão trâu bạc ngất xỉu trên mặt đất thành 2 đoạn. Lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Phạt núi phá miếu, hắn có thể không diệt cỏ tận gốc chứ? Cái cây xà nhà này thật sự là bảo bối tốt à. Mũi chân trần thực lót dưới xà nhà màu đỏ thẫm, nhấc chân phát lực, một đầu của xà nhà bay lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái xà ngang miếu thờ này, thuận lợi vô cùng. Đại long mạ vàng phía trên nhìn rất là sống động, dường như là vừa rồi huyễn hóa chân long chỉ là một giấc mộng hoàng lương, nhưng mà lúc phát sinh thì rất là chân thật. Trần thực sở dĩ khiến cái cây cột đỏ thẫm này đi tới phạt sơn phá miếu chính là bởi vì nó hấp thu nhang khói của miếu sơn quân không biết là bao nhiêu năm, có thể ngăn chặn được pháp lực của hắc sơn nãy nãy. Hắn tại một khắc cuối cùng đã đem chân khí bản thân mình rót vào trong đó, mục đích chính là kích phát gốc rễ lực lượng bất phàm trong cái xà nhà này. Chỉ là không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên là tốt như vậy, lực lượng bất phàm lại hiển lộ chân long, đem hắc sơn nãy nãy xé rách, chấn thành bột mịn, thậm chí là quỷ cái tòa miếu thờ này. Đúng là hảo bảo bối ha. Trần thực yêu thích không buông tay, rất là muốn trộm giấu đi cái bảo vật này, nhưng mà nghĩ tới mình dâng hương trước bàn thờ sơn quân có hứa hẹn nên đành phải từ bỏ. Đợi sau khi ta trở về liền mời thợ thủ công đi tới miếu sơn quân tu sửa tiền điện, đem cái cây xà nhà này thả trở về, có mượn có trả, sau này mượn lại sẽ không khó, nói không chừng thời điểm tương lai còn có thể tiếp tục mượn bảo vật này, chỉ cần mượn thêm vài lần không phải tương đương là của ta rồi sao? Nghĩ tới đây, thể xác và tinh thần của hắn thoải mái, đứng trên đống đổ nát của miếu hắc sơn nãy nãy nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân núi sớm đã loạn thành một đoàn, mọi người tản ra 4 phía mà đi thất kinh. Còn có một số tu sĩ phụ cận đang hướng bên này chạy tới, hắn lại nhận thấy được nơi này phát sinh chiến đấu. Chỉ là không biết bọn họ là tới trợ giúp miếu Hắc Sơn Nãi Nãi hay là tới trợ giúp Trần Thực đây. Hắc Oa thì canh giữ dưới chân núi, đang chạy tới chạy lui trên đường ruộng, cắn chết từng cái con chuột đang chạy trốn. Trên Hắc Sơn này chuột nhiều như là lông châu, đồ tử đồ tôn vô số. Giờ phút này Hắc Sơn Nãi Nãi vừa chết thì cây đổ bầy khỉ tan. Trên Hắc Sơn, đại bộ phận cao thủ yêu tu đã chết trong tay của Trần Thực, còn lại thì hơn phần nữa chết ở dưới miệng của Hắc Oa. Chuột bị nó cắn chết đầy đất, con nhỏ thì có chừng khoảng 10 cân, con lớn có cỡ 100 cân. Hắc Oa linh hoạt, không giống chó bình thường. Trần Thực nhìn chung quanh, trong lòng lại càng thêm hồ nghi. Cái tên này tuy rằng làm chuyện chó bắt chuột, nhưng mà thật sự là hung mãnh. Chó đất bình thường ở nông thôn gặp phải cái loại chuột lớn này, chỉ sợ ngay cả dũng khí liều mạng cũng không có, chỉ là bị cắn chết mà thôi. Huống chi những cái con chuột này bên trong còn có một chút nguyệt hoa, đã khai lên linh trí, có thể nói chuyện, có thể tu luyện, có thể học tập pháp thuật, cứ như vậy mà vẫn bị Hắc Oa cắn chết. Già già nói Hắc Oa là nhặt được, nhưng mà cũng không nói rõ là nhặt được ở đâu. Trần Thực thầm nghĩ, đáng tiếc Gia Gia hiện tại đã đi âm phủ rồi, hiện giờ không ai biết lai lịch của cẩu tử. Nó càng ngày càng không che giấu được bản thân mình rồi. Hắn khiêng cái cây xà nhà màu đỏ tía lên, đi xuống chân núi. Lúc xuống núi thì đột nhiên lòng bàn chân trượt một cái, nhưng mà cũng vội vàng đứng vững. Chỉ thấy trên thềm đá đường núi đều là huyết tương, lúc đi đường phải siết chặt cơ bắp chân, nếu không có thể là ngã xuống đất. Trần Thực cẩn thận từng ly từng tí đi xuống núi. Trên đường núi ngổn ngang thi thể chuột, hắn mỗi khi đi qua một chỗ thì cái kiếm quyết trong tay trái liền khẽ động lên. Trong thần tham sâu đậu liền có một đạo kiếm khí tinh tế bay ra, đóng đinh vào trong đầu của thi thể chuột. Lập tức lại là một đạo kiếm khí nữa bay ra, cắt đứt cái đuôi con chuột. Tử Ngọ Chảm Tà Kiếm cũng không có thủ đoạn khống kiếm tinh tế như vậy. Bất quá tinh thần Trần Thực cường đại, thì chuyển ra kiếm chiêu tinh tế cũng chỉ cảm thấy là đương nhiên. Tử Ngọ Chảm Tà Kiếm mặc dù không có, nhưng cũng không có nghĩa là không thể có. Một kiếm pháp này chỉ có 6 kiếm chiêu cơ bản nhất. Không gian trống rất là lớn, giống như là tranh sơn thủy thủy mạc. Có một cái đoạn lớn khoảng trống làm cho người ta lĩnh hội được ý cảnh. Rất là nhiều tu sĩ tu luyện Tử Ngọ Chảm Tà Kiếm cũng chỉ là học qua được mà thôi. Về cái thập phần khoảng trống và ý cảnh trong kiếm pháp thì bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ tới. Trần Thực đi một đường, bổ một đường, tới sườn núi, chỉ thấy những tu sĩ kia có già có trẻ, có nam có nữ, trong đó đa số là học tử tư thục, bộ dáng thanh tú, thần thái non nớt, cũng đang đi lên trên núi. Song phương gặp nhau, những tu sĩ kia vội vàng đứng ở bên cạnh đường núi, nghiêng người, cầm đầu là tiên sinh tư thục, tế lên thần thai thần kham, chuẩn bị tốt pháp thuật. Nhưng mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Song phương không nói một lời, Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, khiêng cái xà ngang hơn ngàn cân đi qua bên cạnh bọn họ. Để hắn đi qua, tiên sinh tư thục lúc này mới xuất lĩnh những người khác, vội vàng chạy lên đỉnh núi. Trần Thực tiếp tục bổ kiếm, thu quạch đuôi chuột, bất tri bất giác đi tới dưới chân núi. Hắc Oa đã cắn chết hết thảy chuột có thể tìm được, kéo chúng đặt cùng một chỗ, xếp thành hàng, phủ kín mặt đất chung quanh 2-3 mẫu. Trần Thực buông xà nhà màu đỏ thẫm xuống, tiến lên cắt đuôi chuột, sau đó lại cùng nhau đi lên núi, thu hồi từng cái đầu đuôi của chuột vừa cắt. Cái đuôi tốt nhất chính là cái đầu đuôi của năm vị trưởng lão trâu bà kia, quả nhiên là như mỹ ngọc, vừa mềm lại cứng rắn, là một thượng phẩm trong thượng phẩm. Tiên sinh tư thục kia mang theo một đám học tử cùng với tu sĩ tới lui tìm kiếm trên núi, giống như là đang tìm người nào đó. Vài lần bọn họ đi ngang qua bên người, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trần Thực cùng với Hắc Oa cất kỹ cái đuôi chuột đi xuống núi, trong lòng có chút vui mừng. Lần này không uổng công tới, mấy cái đầu đuôi chuột này có thể bán được rất nhiều tiền á. Trần Thực khiêng xà nhà đỏ thẫm lên, kéo thân thể có một chút mệt mỏi đi về phía sông Đức Giang. Hôm nay sắc trời sắp tối, bọn họ phải qua cầu trước khi trời tối. Nếu không, ở trong sông Đức Giang có một chút tà túy đáng sợ sẽ chạy ra, kéo người đó vào trong sông để ăn thịt. Có người nói là tà túy trong sông là khỉ nước, cũng có người nói là oán niệm của người chết đuối. Còn có người nói chính là bạch y nữ quỷ, chuyên môn bắt thư sinh rồi hút khô dương khí. Nhất là các đồng nam thường thường được nữ quỷ thích nhất. Nếu là trên mặt đất, Trần Thực không sợ những tà túy trong nước. Nhưng mà đi vào trong nước, hắn một thân dũng lực thi triển cũng không ra nổi, chỉ sợ là không phải là đối thủ của những thủy hầu tử hoặc là nữ quỷ kia. Các hạ! Phía sau truyền đến cái tiếng bước chân hỗn loạn. Trần Thực dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên sinh Tư Thục xuất lĩnh mọi người là vội vàng từ trên núi chạy xuống. Dưới chân có mấy người quá trơn, có mấy người té ngã, trên người dính đầy máu. Nhưng mà bọn họ vẫn không ngừng bước, mang theo vệt máu trên y phục, miễn cho nó dính vào trên người, vẫn chạy về phía này. Tiên sinh Tư Thục kia chạy tới gần trước mặt của Trần Thực, một trưởng, từ vội vàng dừng bước, hai tay hành lễ, khom người bái lạy, nói: Các hạ, Hắc Sơn nãy nãy là tà túy, không lẽ là các hạ đã diệt trừ? Thần thái hắn kích động, tuy rằng kinh dị vì cái tuổi Trần Thực còn nhỏ như vậy, nhưng mà vẫn tuân theo lễ nghĩa. Trần Thực gật đầu, nói: Ấy, là ta đánh chết á. Ân công tài thượng, xin nhận một lại này của ta. Tư Thục tiên sinh cuống quýt quỳ xuống, trình trọng lễ bái. Mà ở phía sau hắn, những tu sĩ cùng với học tử kia cũng nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Trần Thực quá là sợ hãi, vội vàng buông cái xà nhà màu đỏ thẫm xuống, hai tay đỡ mọi người, nói: Ê, chưa vậy mau đứng lên đi, các ngươi làm gì vậy? Ta bất quá chỉ là một tiểu hài tử, sao có thể để cho mọi người quỳ lại chứ, sẽ chết ta đó. Ân công, cái vùng Hắc Sơn của chúng ta có 18 thôn xóm, một tòa thị trấn, nhân khẩu 4.600 người, đã bị Hắc Sơn nãy nãy này chà đạp làm nô dịch, đã sớm khổ không thể tả. Một vị tu sĩ lão niên nghẹn ngào rơi lệ, nói: Chúng ta năm xưa cũng từng có ý đồ trù tà, giết lên Hắc Sơn trù sáng tà túy này, nhưng bị bà ta giết không biết là bao nhiêu người. Cũng từng mời người tới đối phó lại bà ta, lại cũng bị bà ta giết chết. Cái tà tôn này tinh thông tà pháp, cái đầu giống như là cái hắc động, cắn nuốt vạn vật. Nếu mà có người không theo, không thuận ý bà ta, đều sẽ bị bà ta ăn hết, hoặc là đánh cho gần chết, rồi quăng cho chuột ăn. Chúng ta kiểu cái con tà này dày dò, lại phản kháng không được, quan phủ thì cũng không hỏi tới. May mắn được ân công đại nghĩa giết chết cái lão bà này. Nói như thế đây, tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, mắng chửi Hắc Sơn nãy nãy gây nên tội ác. Xem ra Hắc Sơn nãy nãy đích xác làm đến mức trời giận người oán, không được lòng dân. Tiên sinh Tư Thục nói: Xin ân công lưu lại tính danh, tại hạ tất nhiên phải tuyên dương đại nghĩa của ân công, vì ân công mà lập đền thờ, ngày đêm cung phụng. Sắc mặt Trần Thực khẽ biến, lúc này lại có rất là nhiều dân chúng nghe được tin chạy tới, nhao nhao quỳ lên mặt đất, dập đầu nói: Thỉnh ân công lưu lại tên họ, chúng ta sẽ ngày đêm bái tạ đại nghĩa của ân công. Sắc mặt của Trần Thực đại biến, không nói một lời nào, cũng quỳ xuống, nặng nề đập đầu mấy cái, nói: Các người không cần bái ta, ta đảm đương không nổi đâu. Ta tới giết Hắc Sơn nãy nãy cũng không phải là vì đại nghĩa, mà là vì ta nói sai, cho nên đã liên lụy đến một bằng hữu phải chịu chết. Cho nên tới giết Hắc Sơn nãy nãy là vì báo thù tiếc hận, để an ủi hắn ở trên trời có linh thiêng. Chuyện ta làm không phải là vì các ngươi, không có liên quan đến các ngươi. Các ngươi dập đầu ta mấy cái, ta liền dập đầu trái lại các ngươi mấy cái. Hắn dập đầu thình thịch, mọi người thấy vậy đều nhìn nhau, không dám dập đầu nữa. Trần Tử đứng dậy lau đi bụng đất trên trán, nói: Sắc trời đã tối rồi mà chưa dị vậy, miễn cho gặp phải độc thủ của tà túy, ta cũng phải về nhà, sáng mai còn có việc quan trọng, cáo tự. Tiên sinh Tư Thục kia vội vàng nói: Ân công, người có đại ân đối với chúng ta, vì sao không nhận nhân khối của chúng ta hả? Trần Thực lắc đầu, nói, gia gia của ta nói, không thể bị đạo đức trói buộc. Nếu mà ta làm chuyện tốt, người khác nói ta là người tốt, để tới cảm kích ta, ta cũng vui vẻ chấp nhận. Như vậy sau này, mọi người đều dựa theo tiêu chuẩn đạo đức của người tốt mà yêu cầu ta, khiến ta không được tranh giành lợi ích với người khác nữa, khiến ta không được tranh thủ lợi ích của mình, thậm chí là khiến ta lấy thân mạo hiểm mà cũng không thể cự tuyệt. Ta là thân dân thường thôi, trong lúc vô ý làm việc thiện, không thể giả nhân giả nghĩa, cho nên gặp phải cái loại chuyện này, nhất định phải nói rõ ràng. Gia gia của hắn còn nói, buông bỏ tố chất đạo đức, hưởng thụ cuộc sống thiếu đạo đức, đừng có tạo áp lực đạo đức cho bản thân mình. Trần Thực trịnh trọng nói với mọi người, ta không phải là người tốt, chỉ là trả thù mà tới. Đừng coi ta là người tốt, đừng có xây đền thờ cho ta, đừng có cúng dường cho ta. Nếu mà ta biết, ta sẽ đến đập miếu thờ của các ngươi. Tiên sinh Tư Thục kia trợn mắt há hốc miệng, đưa mắt nhìn hắn khiến cái xà nhà đỏ thẫm theo cái con chó mà đi xa. Qua thật lâu, hắn mới phục hồi tinh thần. Tuổi còn trẻ, để có dũng lực bực này, một mình dẫu nó giết chết Hất Sơn nãy nãy, gan dạ sáng suốt quả nhiên là thiên hạ vô song. Tiên sinh Tư Thục thở dài, nói, chỉ tiếc tính tình quái gở, đã không nhận nhan khói cùng với cúng bái của chúng ta. Hắn vừa mới đi tới trên núi thì đã nhìn thấy cảnh tượng Trần Thực một đường sát phạt tàn tích. Đợi tới đến khi đi đến miếu Hắc Sơn nãy nãy thì nhìn thấy phế tích đầy đất cùng với tượng thần đen đã vỡ thành cặn bã, lại càng khiếp sợ không hiểu. Hắn vẫn không thể tin được Trần Thực chính là cao nhân chu sát nhiều chuột lớn như vậy, oanh sát Hắc Sơn nãy nãy. Trên đường đông phải, vốn tưởng rằng là đệ tử tùy tùng của cao nhân, nhưng mà ở trên đỉnh núi lại không gặp được cao nhân kia, lúc này mới tin là Trần Thực cày sân quét hố oanh sáng Hất Sơn nãy nãy. Hắn vội vàng dẫn người tới gặp, không ngờ Trần Thực cự tuyệt cái lời cảm ơn của bọn họ. Một học tử dò hỏi, lão sư, hắn nói hắn này vì người đến báo thù, cũng không phải là muốn trừ hại cho chúng ta, như vậy chúng ta có nên cảm kích hắn nữa không? Tự nhiên là phải cảm kích. Tiên sinh Tư Thục nghiêm mặt nói, Hất Sơn nãy nãy bị diệt trừ, phải chăng đối với 18 thôn, 1 trấn, 4.600 người chúng ta đều có lợi sao? Học tử kia gật gật đầu. Tiên sinh Tư Thục hỏi, có phải để cho chúng ta không bị tà túy ức hiếp, không cần dâng hiến mỗi tháng, cũng không cần dâng đồng nam đồng nữ hàng năm cho Hất Sơn nãy nãy ăn sao? Mọi người đều tự gật đầu. Tiên sinh Tư Thục lại nói, bởi vì cái gọi là quân tử luận tích bất luận tâm, hắn mặc dù không có lòng quân tử, nhưng mà hành sự lại là đạo của quân tử. Chúng ta không cần biết nguyên do lần này của hắn tới đây là cái gì, chỉ cần nhìn hắn đã tạo thành chuyện thiện hay là ác, dùng cái này đối đãi với người mới có ý nghĩa. Mọi người nhao nhao đồng ý. Học tử kia lại hỏi, như vậy chúng ta có cần lập đền thờ cho hắn nữa không? Không cần. Hắn đây là ân công của chúng ta, không muốn chúng ta lập đền thờ, chúng ta cần gì phải làm cho ân công chúng ta không vui chứ? Tiên sinh Tư Thục ý bảo mọi người nhanh chóng trở về thôn, nói, đã như vậy, chúng ta nếu có nhớ đến ân tình của hắn, nếu mà ân công lúc cần trợ giúp thì chúng ta cũng có thể viện thủ báo đáp ân tình là được. Chư vị, sắc trời sắp tối rồi, chúng ta mau chóng trở về thôi. Bên kia, Trần Thực đi tới miếu Sơn Quân, buông cái cây xà đỏ thẫm này xuống, lại hướng bàn thờ của Sơn Quân bái lạy, sau đó lập tức rời núi trở về nhà. Hắn vừa mới về tới nhà, liền thấy trên bầu trời, mặt trời đã nhắm hai mắt lại, ánh trăng lại càng ngày càng sáng ngời. Hiện tại, mặt trăng mọc vào ban ngày, đã biến thành lễ thường, hắn cũng đã dần dần quen với cái điểm này. Mặt trăng cũng vậy, ban ngày giống như là không mở, thì tới ban đêm liền trợn tròn mắt. Bên ngoài thôn Bách Tạ Dạ Hành, mấy ngày gần đây mỗi buổi tối đều là vui vẻ như là ăn Tết. Bởi vì mẹ bảo hộ Hoàng Pha Thôn đã bị thương, cho nên thần thụ trở nên trụi lũi. Mấy cái con tạ túy này đều muốn nhân cơ hội này kiếm được một khoản, xông vào trong thôn ăn cho thống khoái. Mặc dù mẹ bảo hộ Hoàng Pha Thôn bị thương, nhưng mà cũng không phải là chuyện đùa. Những tà tuyến này muốn làm ầm làm ỉ vài lần, bị đánh đến răng rơi đầy đất, vẫn là luyến tiếc rời khỏi. Trần Thực về tới nhà sắc thuốc nấu thuốc cho mình. Hắc Oa nói với Trần Thực, buổi tối không nên làm cơm cho nó nữa, hôm nay nó đã ăn chuột rất là no rồi. Trần Thực cả đêm không dám ngủ, vốn là thúc giục tam quan chính khí quyết, chân đạp thất tinh, cần tu khổ luyện. Hắn hôm nay giết chết rất là nhiều chuột áo xám cùng với chuột trưởng lão như vậy, lại giết chết thêm Hắc Sơn nải nải. Hắn lo lắng bản thân của mình buổi tối sẽ phát bệnh. Nhưng mà ngoài dữ liệu của hắn chính là một đêm này cư nhiên bình an, quỷ thú màu xanh trên ngực của hắn không có một chút gì chạm nọc. Cứ như vậy mà an toàn vượt qua một đêm. Trần Thực kinh ngạc không hiểu. Dưới cái cây đại thụ trước cửa Trần gia, Sa Bà Bà cũng kinh ngạc không hiểu. Dưới tàn cây còn có thêm một con dê xanh, vện có móng vuốt nhìn quanh cái phòng Trần Thực, nghi hoặc nói. Bà không phải nói hắn ăn hồn phách sẽ phát bệnh sao? Hắn giết nhiều yêu tu tà túy như vậy, ăn nhiều hồn phách như vậy, tại sao không có phát bệnh vậy? Sa Bà Bà vẻ mặt u sầu, cái nếp nhăn trên mặt của lão bà này chỉ kém là không tạo thành một cái chữ khổ, nói: ta làm sao biết được, giết người ăn hồn rồi cái đêm đó sẽ phát bệnh, mấy cái thứ này cần dặn đô nói cho ta biết, ai biết có chuẩn hay là không. Đại hán râu quai nón vuốt vuốt cái chòm râu của mình suy tư nói: ân hồn là một tà túy khác, mà phát bệnh đây là quỷ thủ màu xanh, hai cái không phải là một thể, có phải nguyên nhân này hay không hả? Ừ, rất có thể ạ. Thanh Dương đề nghị, nhưng mà ta cảm thấy chỉ nên gọi Trần Dận Đô tới hỏi một câu để tương đối ổn thỏa. À, bà có thể gọi Trần Dận Đô ra không vậy? Sa Bà Bà chần chờ một chút, nói: có thể thử một lần, các người chờ một chút. Đã kết thúc tập 40 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay, hãy cho Cốt nhớ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 41 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.